Thì lần trước chúng ta có nói qua về nghiệp sinh sắc pháp. Nghiệp sinh ra sắc pháp, thì các cái sắc pháp này đó, nó gọi là sắc nghiệp. Khi mà nói nghiệp sinh ra sắc pháp đó, thì chúng ta có tất cả là 18 cái sắc nghiệp. Và lần trước thì chúng ta cũng đã có cái phân biệt được cái nghiệp mà mình đã tạo ra. Và nghiệp tạo ra này đó là bằng các cái tâm. Khi tâm chúng ta khởi lên trong cái ý nghiệp, tâm nó khởi lên qua khẩu, thì chúng ta có khẩu nghiệp. Tâm nó sinh ra, tâm mà nó khởi qua cái thân thì thân sẽ tạo thành thân hành khẩu nghiệp. Như vậy các cái tâm mà nó tạo nghiệp thì bao giờ nó cũng phải có nhân. Tâm mà tạo nghiệp thiện á thì nó có cái nhân thiện. Cái nhân mà bất thiện đó thì chúng ta có nhân tham, chúng ta có nhân sân, chúng ta có nhân si, gọi chung là những cái nhân quế nhiễm. Nhân thiện là những nhân vô tham, vô sân và vô si. Đó là những cái nhân mà trong sạch. Khi cái tâm của chúng ta khởi lên thì đó sẽ tạo nghiệp nơi cái tâm động tốc này. Nơi tâm động tốc này nó sẽ tạo nghiệp. Và nó tạo nghiệp như vậy đó thì nó sẽ có một cái khả năng là nó tích lũy thành cái năng lượng. Cái năng lượng đó là cái năng lượng lành thì nó là nghiệp thiện. Mà nó là cái năng lượng không lành thì nó là cái nghiệp bất thiện. Và như vậy đó, cái nghiệp của chúng ta, đây là tâm tử. Cái tâm tử ở phía trước, đây là cái tâm thục sinh. Nghiệp quá khứ là tiền kiếp. Đây là hiện kiếp. Cái nghiệp quá khứ này, cái nghiệp trong cái tiền kiếp của chúng ta, cho đến cái thời điểm mà chúng ta chấm dứt cái mạng sống của kiếp trước, thì cái nghiệp này, trong cái lúc mà cái tâm tục sinh khởi lên, thì cái nghiệp này nó sẽ chuyển về đây, để nó tạo nên cái hiện kiếp mới. Và trong cái hiện kiếp này nè, chúng ta tiếp tục tạo nghiệp. Chúng ta tiếp tục tạo nghiệp. Và đến khi mà thân hoại mạng chung thì cái dòng nghiệp của tiền kiếp này với hiện kiếp này nó sẽ trôi chảy trong kiếp tới. Và nó cứ thế, nó hình thành cái nghiệp. Và những cái tâm mà nó khởi lên thì nó có cái khả năng nó tạo nghiệp. Và chúng ta phân ra hai cái điều đó để thấy rõ. Như vậy khi nào trong cái ý chúng ta khởi lên điều gì, tức là tâm đã khởi lên. Ý khởi lên cái suy nghĩ gì, cái suy nghĩ đó thiện hay ác, tốt hay là xấu. Thì cái tâm đó, cái tâm đó khi nó khởi lên với cái ý nghĩ gì, được coi là thiện hay bất thiện, thì nó sẽ đi trong cái dòng nghiệp cũ của mình đó. Là nó nằm trong cái căn tánh của mình. Nó thuộc về thiện hay bất thiện. Quý vị hiểu được cái nghiệp và cái tâm này chưa? Thành ra tất cả chúng ta đây, khi mà sanh ra thì chúng ta đều chở trong cái sắc pháp của mình, cái dòng nghiệp nó tạo ra cái sắc pháp ngày hôm nay. Chúng ta là người nam hay là người nữ, chúng ta cao thấp mập ốm trắng hay là đen vân vân, kể cả những cái yếu tố mà thuộc về cái sức khỏe tốt của chúng ta hay là những cái mầm bệnh nó đang phát sanh lên, thì nó cũng nằm trong cái dòng nghiệp thiện và bất thiện mà chúng ta đã tạo ra. Như vậy tất cả cái sự sống của mình thuộc về sắc pháp là có cái sự đóng góp của cái nghiệp tiền kiếp của chúng ta đã chảy trong cái hiện kiếp của mình. Và cũng chính cái nghiệp này nó tạo thành cái căn tánh của chúng ta, và nó làm cho trong cái kiếp hiện tại này đó, chúng ta có cái thái độ ứng xử đối với tất cả những cái quả nó phát sanh lên đây. Chúng ta đều ứng xử trong cái kho nghiệp, mà không những nó đi vào trong cái sắc pháp để tạo nên sắc pháp, mà nó còn hình thành cái tâm tính của chúng ta luôn. Như vậy nó ở trong cái danh pháp và ở cả trong sắc pháp. Như vậy cái nghiệp nó ở trong danh pháp là nó đi trong một cái dòng chảy về tâm thức của chúng ta. Và cái nghiệp đó nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ để nó tạo ra cái hình dáng, nó tạo ra cái sự sống trong cái cơ thể của chúng sanh này. Và lần trước sư cô có nói rằng cái dòng nghiệp này nó chảy trong 11 cõi ở dục giới. Nếu như mà chúng ta đã tạo nhiều cái phước báo, thứ nhất là năm giới chúng ta không phạm, thứ hai là trong năm giới đó chúng ta có hành giới và chúng ta thành tựu được một giới hay là nhiều giới. Trong năm giới đó thành tựu được thì tất cả cái phước báo nó trổ sanh đó, thì chúng ta được sanh lên trong cái cõi chư thiên ở dục giới. Hoặc là trong cái đời này chúng ta giữ được năm giới mà chúng ta còn hành cái bố thí, cái cúng dường một cách rộng rãi và với một cái tâm mà coi như là nó đưa đến cái vô tham, thì cái con đường chúng ta tái sanh nó cõi dục giới với cái sắc tốt, với lại cái trí tuệ nó phát sanh trong cái dòng nghiệp của chúng ta, là cái điều đó đương nhiên nó sẽ xảy ra. Và nếu như chúng ta đó là coi như là có tạo được cái phước lành nhiều, thiện nhiều, thiện trí cũng có, thiện cũng có, và chúng ta cũng có phạm những cái lỗi lầm không có quá nặng, thì chúng ta được sanh ra làm kiếp người. Chúng ta tiếp tục cái đời sống của kiếp người mà cái phần lạc có, phần khổ có, để chúng ta lại tiếp tục rèn luyện tu tập nữa. Còn nếu không thì chúng ta rơi xuống cái cảnh khổ. Là bởi vì trong cái cõi tam giới đó thì chúng ta có tất cả là 29 tâm tạo nghiệp trong tam giới. Có nghĩa là trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong dục giới á, cái tâm tạo nghiệp của chúng ta là 12 tâm bất thiện. Và 8 tâm thiện. Đó là dục giới. Dục giới đây, 12 tâm bất thiện tạo nghiệp, 8 tâm thiện tạo nghiệp, là nó tất cả là 20. Và trong sắc giới thì chúng ta có 5 cái tâm mà nó tạo nghiệp lành. Đó là năm thiện sắc giới, hay còn gọi là năm thiền thiện sắc giới, và 4 thiền thiện vô sắc giới. Ở dục giới này á, nó có tất cả là 20 tâm, thì 20 tâm này đều có cái khả năng tạo ra sắc pháp hết. Và trong sắc giới, 5 cái tâm thiền thiện sắc giới này cũng đều có cái khả năng tạo ra sắc pháp. Riêng 4 cái tâm dục giới này, khi mà nó tạo nên cái quả đó, bản thân nó là không sinh sắc pháp. Bởi vì nó là vô sắc, nó không có sinh ra sắc pháp. Như vậy trong tam giới này chúng ta có tất cả là 25 tâm có thể tạo ra sắc pháp. Xin lỗi, 25 tâm này nó tạo ra nghiệp, nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện, và có tạo ra sắc pháp. Như vậy những cái nghiệp thiện mà chúng ta tạo ra khi hành thiền sát giới, những nghiệp mà chúng ta tạo ra do tám tâm thiện sát giới thì đều có khả năng tạo ra sắc pháp. Và những cái tâm mà nó bất thiện, nó tạo ra cái nghiệp bất thiện thì nó có cái khả năng tạo ra sắc pháp. Hỏi chứ cái nghiệp mà tạo ra sắc pháp này đó là nó tạo ra nơi đâu? Thì xin trả lời là nó tạo ra nơi từng cá thể, và nó nằm trong cái nội tại của cá thể đó. Tức là nghiệp của mình tạo không có thể nó chảy qua cái người khác. Nghiệp của một chúng sinh A, nghiệp của chúng sinh A khi mà tạo ra thì nó tiếp tục, nó đi trong cái dòng chảy của cái chúng sinh A này, chứ nó không thể nào nó chạy qua cái dòng chảy của B. Điều này không thể xảy ra. Như vậy chúng ta sẽ thấy thế này. Tại sao người ta nói á, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nếu mà đời cha ăn mặn đời con khát nước, có nghĩa là cái dòng nghiệp của cha mẹ nó có chảy đến con cái, thì mới nói là đời cha ăn mặn đời con khát nước. Hoặc người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thì như lần trước sư cô có giải thích cho quý vị đó, là do cái nghiệp của mình mà mình đó có cha với mẹ mà nó có những cái trùng với nhau, có những cái duyên mà nó trùng, nó thích ứng với nhau để cho nó có thể là coi như là giống như mình nói về mặt gen á, thì gen nó sẽ là di truyền từ cha đến, từ cha mẹ đến con cái. Nhưng mà thật sự không phải của cha mẹ con cái, mà cái đó nó là sự trùng hợp, mà nó gọi là cái duyên để kết hợp với nhau. Và như vậy đó, giữa đó những cái người trong cùng một cái huyết thống, người trong cùng huyết thống đó là cha mẹ và các con, và nơi các con này đó thì cùng huyết thống đó là anh chị em. Thì cái chuỗi này nè, nó có cái cộng nghiệp, và mỗi một người nó có cái biệt nghiệp riêng. Như vậy cái dòng nghiệp của A mà đã tạo nơi tiền kiếp thì nó chảy trong cái cá thể của A, nó không chảy ra cái cá thể của B. Thì cái này nó gọi là biệt nghiệp, nghiệp riêng, nghiệp riêng của mình do mình tạo ra, và nó chảy thành cái dòng nghiệp, nó luân hồi trong nhiều kiếp. Cái dòng chảy của nghiệp này nó tạo ra sắc pháp, cái dòng chảy của nghiệp này nó hình thành cái tâm pháp, và nó thích ứng cho chúng sinh trong 11 cõi. Bây giờ mình sinh ra với lại cái sắc tốt của chư thiên, hay là sắc tốt và cũng có cái sắc xấu của con người, hay là sinh ra trong cái cảnh quỷ, quỷ đủ mọi hình thức cả, quỷ khổ, quỷ đói, nhiều cái hình thức quỷ khác nha. Có khi quỷ đầu người mà mình là súc sinh, mình là mình ngựa, mình là mình dê, mình là mình rắn, vân vân. Thì tất cả những cái sắc pháp của những chúng sinh ở quỷ, của cõi quỷ hay là cõi ma thì nó vẫn có, thì nó phải phù hợp với lại cái nghiệp đã tạo ra. Thành ra chúng ta khi mà chưa học thì chúng ta thấy như là cái cõi khổ ở cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula thì nó rất là xa cách với mình. nhưng mà không xa cách. Bởi vì chỉ trong cái hiện kiếp này, trong cái hiện kiếp này mà chúng ta làm cho đó những cái pháp bất thiện của chúng ta tăng trưởng nhiều quá, thì sau khi thân hoại mạng chung thì bốn cái cảnh khổ hiện ra. Cũng như chúng ta thấy là gần đây có những cái vụ mà giết người, giết một hàng loạt hết cả một cái gia đình như trên Bình Phước, thì bây giờ là án tử, chuyện nó nhẹ. Đối với cái thế gian này đó, là khi mà cái mạng sống của mình bị cắt đứt như vậy là nặng nhất, không có gì nặng hơn. Nhưng mà so với lại cái hoạt động của nghiệp thì nó vẫn còn nhẹ, bởi vì nó cắt đứt chỉ một kiếp sống này thôi. Nhưng mà sau khi nó cắt đứt xong rồi đó, thì cái con đường thoái đọa mà do mình tạo ra, nó sẽ luân lưu trong bốn cõi đó không biết bao nhiêu kiếp. Hoặc như vừa rồi chúng ta thấy là những cái việc mà người ta ôm bom hay là ôm chất nổ trong người để mà tàn sát những người vô tội chung quanh, thì cái điều đó, đó người này đó là coi như là thịt xương tan nát ra hết, nhưng mà không có phải là nặng lắm đâu. Sau khi mà mất gì rồi đó, thì cái giá mà mình làm cho cái người vô tội chết đó, thì cái con đường địa ngục đó chưa biết cái ngày nào ra. Và khi ra rồi đó, phải ở trong cái cõi quỷ khổ, rồi nó luân lưu trong bốn cõi đó. Cho nên chúng ta thấy có những cái loại côn trùng bậc thấp, nó sinh ra từ nơi thấp sinh, những cái con vật li ti như thế này, thì quý vị thấy được cái đời sống tâm linh của nó cực kỳ yếu ớt. Và để mà phát triển nó trở thành một cái con cá, một mặc dù con cá con đi, rồi lên tới một con cá lớn, rồi là lên tới một cái con chó, hay là lên tới một cái con bò, thì cái chuyện đó là nó đằng đẵng không biết bao nhiêu lần. Cho nên khi mà chúng ta đã được cái thân người mà chúng ta hành xử mà chúng ta không hiểu những cái quy luật tâm linh này, chúng ta phạm vô thì chỉ có mình khổ mà thôi. Bởi vì đó là cái dòng nghiệp nó chảy trong cái nội tại của cái cá thể đó, và nó cứ thế nó đi. Và chính cái dòng nghiệp đó nó mới hình thành nên cái sắc pháp, nó sinh ra với lại cái trong cái cõi nào, với cái hình dáng ra sao, thì đó là cái dòng nghiệp đó nó quyết định. Chúng ta không có làm cách nào khác hơn cả. Cho nên cái điều này mà mình tự bản thân mình không có ý thức ra, mà không thấy được cái dòng nghiệp nó khởi sanh trong hiện kiếp mình, là nó khởi lên trong ý. Cho nên mấy hồi nãy thì cô mới ghi cái chữ tâm đây, này không có phấn màu, tâm đây. Cái gốc của cái khẩu nghiệp thiện hay bất thiện của mình, nó cũng từ tâm ý mà ra. Tất cả những cái ứng xử của mình, thiện hay không thiện, cũng từ tâm ý mà ra. Như vậy nếu chúng ta đọc được cái tâm của mình, chúng ta thấy được những cái suy nghĩ của mình, thì mình có thể kịp thời để uống nắng chính cái tâm của mình. Và cái điều kỳ lạ là chúng ta có thể đó nghe được cái tiếng nói thì thầm ở trong tâm. Cho nên khi nào mà mình dùng cái lời nói của mình để giao tiếp bên ngoài nhiều quá, thì chúng ta không nghe được cái tiếng thì thầm ở bên trong. Cho nên mình tịnh khẩu là vậy. Tịnh khẩu là chỉ nói những điều cần thiết nhất thôi, còn lại đó là để cho nó được yên lặng mà mình lắng nghe ở trong nội tâm của mình. Mình sẽ nghe nó nói đấy, thậm chí mình hỏi nó sẽ trả lời đấy. Là bởi vì tâm của chúng ta rất là đa dạng, và nó có thể khởi lên những cái tâm sáng suốt, cũng như nó có thể khởi lên những cái tâm không sáng suốt. Và tất cả những cái này chúng ta đã đi qua. Chúng ta đi qua những cái tâm thiện cùng những cái sở hữu bất thiện. Chúng ta đi qua những cái tâm bất thiện và những cái sở hữu bất thiện. Và trong đó tùy theo cái thời điểm trong cái trạng thái tâm của mình đó, mà những cái sở hữu tâm nào nó vượt trội nó sẽ khởi ra. Ví dụ như trong cái bất thiện pháp này, khi nào cái tâm đố kỵ của chúng ta khởi lên thì chắc chắn là nằm trong tập sân. Nhưng mà cái trạng thái đố kỵ nó khởi lên mạnh nhất. Còn khi nào chúng ta giận á, thì cái trạng thái sân nó khởi lên mạnh nhất. Hoặc là cái khi mà mình ích kỷ á, sân tật lận hối, thì cái lận đó khi nào cái sự ích kỷ của mình khởi lên á, nó cũng nằm trong cái tâm sân. Nhưng mà cái chi phần mà thuộc về ích kỷ nó khởi lên cao. Cho nên mình học, mình nắm những cái đó, để khi cái tâm mình nó khởi lên một cái trạng thái gì mình biết. Và như vậy mình sẽ nắm được cái nguồn cội của nó, cái nguồn cội, cái gốc rễ của nó. Gốc rễ này là thiện hay là bất thiện, thì chúng ta sẽ nắm được cái nguồn đó. Và khi chúng ta nắm được cái nguồn nghiệp của chính mình rồi, thuộc về cái thiện hay là bất thiện đó, thì từ đấy đó chúng ta có thể phát huy được những cái tốt đẹp của mình, và đồng thời mình làm suy yếu những cái bất thiện của mình đi. Và khi chúng ta học về cái lộ trình tâm thì chúng ta thấy rằng là để như vậy thì chúng ta có thể đổi cảnh. Ví dụ bây giờ mình đang bực bội một cái việc gì đó, ví dụ bây giờ mình làm mất cái gói tiền chẳng hạn, mình nghĩ rằng mình không đem đi đâu, để đây mà sao nó mất chẳng hạn, cái tâm mình nó cứ bị mắc kẹt vào trong cái chỗ đó hoài. Thì bây giờ mình đổi cảnh, nói nếu nó mất luôn thì sao, nếu có thể tìm được thì sao. Thì coi như bây giờ mình không biết nó ở đâu, là do cái mình không để mà không có tác ý nhớ kỹ, thì bây giờ nó quên đi. Bây giờ nếu mất luôn thì giải quyết làm sao, nếu còn sao. Như vậy nếu còn thì làm sao mình nhớ rằng á, để đâu phải tác ý gắn nó vô để mà đừng quên nữa. Mà nếu nó mất thì coi như thôi bố thí luôn. Thì như vậy đó nó mới nhẹ. Còn nếu không đó, mình sẽ vừa bực không biết là có ai lấy, hay là để đâu đây, hay là tại sao bây giờ đầu óc mình lại lú lẫn như vậy, tại sao để có nhiêu đó không nhớ, tiền này dùng cái việc này, nó cứ thế mà nó dẫn mình đi lẫn quẩn hoài, nó không có ra được. Cho nên mình đổi rồi mình giải quyết từ từ, mình tập như vậy. Bởi vì mình thấy là mình có đầy đủ các cái tâm, từ một cái tâm thiện cho đến thiện trí mình đều có hết. Sở hữu trí tuệ này, thiện trí mình có hết. Nếu mình chịu sử dụng thì nó sẽ khởi lên. Giống như trong nhà mình á, đầy đủ các cái dụng cụ hết. Mà khi mình cần làm một cái việc gì đó thì mình nhớ mình có những cái dụng cụ mình đem ra sử dụng. Thì như vậy nó không có uổng phí đi. Còn nếu không mình dùng cái loại mà coi như là dao cùng rửa cục của mình xài, đó là cái sự lẫn quẩn ở trong cái tâm trí của mình với những cái quế nhiễm đó, thì mình sẽ làm cho cái đời sống nội tâm của mình đó, nó bị thui chột đi. Như vậy chúng ta nhớ rằng là chúng ta có cái nguồn nghiệp. Và như vậy cái nghiệp này nó thuộc về cái biệt nghiệp, thì chúng ta đã tự tạo ra, và chúng ta đó tự dẫn đi trong nhiều kiếp, nơi nơi cá thể, nơi chính. Bây giờ cái thứ hai là chúng ta nói cái cộng nghiệp. Cha mẹ chúng ta là cái cộng nghiệp đầu tiên của mình. Rồi trong cái gia tộc mình á, ông bà, họ hàng bên nội bên ngoại mình, nó chính là cái cộng nghiệp tiếp theo. Anh chị em cùng huyết thống của mình chính là cái cộng nghiệp. Rồi sau này mình lớn lên, mình có thầy cô giáo, có bạn bè trong lớp học. Rồi mình lớn lên nữa đó, mình ra xã hội mình làm việc, khi mình phải cộng tác làm việc với ai đó thì mình sẽ thấy là nó nảy sinh nhiều thứ trong cái đời sống, thì bắt đầu những cái cộng nghiệp của mình rất là nhiều. Cho nên hồi nãy nói đó, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, là bởi vì nó có cộng nghiệp với nhau. Thí dụ như là có những cái người đó, khi mà họ sanh ra đó, họ lớn lên bình thường, nhưng mà tới cái tuổi nào đó, ví dụ học lớp 8 hay lớp 10, hay là thậm chí có khi đó có gia đình, có vợ con rồi đó, thì nó mới phát sanh ra là cái người này bắt đầu cái đầu óc nó không bình thường, khi tỉnh khi mê, và càng ngày thì nó càng tăm tối đi. Thì có người ta truy ra cái gốc đó, người ta thấy là có khi đời ông nội mình hoặc là đời ba mình, đời ông ngoại hay đời bằng đời ông ngoại hay đời má má của mình chẳng hạn làm cái nghề thầy pháp, thì nó dướng vô cái chỗ đó. Thì hỏi chứ tại sao lạ vậy, thì mình trả lời vậy nè, cái câu trả lời rất là đơn giản đó, mình nhìn ra là thí dụ như ông nội mình làm thì cái tiền mà ông nội mình làm ra đó là để nuôi vợ con, thì trong đó có ba mình có hưởng trong đó, ba mình đi học, ba mình được nuôi ăn hàng ngày là do cái tiền ông nội tạo ra. Thế là bây giờ đó là bây giờ mình á thì được hưởng qua ba mình, mặc dù bây giờ ba mình chỉ là cái người công chức chẳng hạn, hay ba mình là cái người làm ruộng chẳng hạn, thì ổng không có làm nghề đó, ổng làm một cái nghề khác, nhưng mà ổng mà đủ sức khỏe ngày hôm nay, ổng có cái kiến thức mà ổng làm việc kiếm tiền nuôi mình á, thì gốc nó vẫn chảy từ đó. Chị hiểu cái này chưa? Cho nên cái cộng nghiệp á, nó có một cái tương quan. Cho nên khi mình không hiểu đó, mình lo mình giành giật cái của ông bà cha mẹ để lại. Còn khi mình hiểu đó thì ông bà cha mẹ cho thì lấy, không cho thì thôi. Ngay cho mà nó cũng còn dính thôi, huống chi mà mình đã tìm mọi cách để mà mình lấy cái của mà thầy chưa muốn cho mình mà mình nhất định đưa về mình, thì cái chuyện đó là một cái gánh nặng, gánh nặng của nợ nần. Cho nên chúng ta hãy nhìn rõ nè, có những người đó họ sinh ra họ cũng thông minh, họ cũng hiểu biết lắm, nhiều khi cái tánh hạnh rất là dễ thương, nhưng mà họ vẫn sống một cái đời sống bị người khác sai sử, họ không chủ động được. Và có khi đó mình nhìn thấy đó, có những cái người mà họ đi làm việc cho cái người khác, làm công cho một cái ông chủ đó, hoặc là giúp việc trong nhà đó, nhiều khi người ta đối xử rất tệ, giận ở. Nó có cái căn do của nó. Hiểu chưa? Cho nên cái người mà người ta có một cái linh cảm tốt đó, thì bao giờ người ta không vậy, rất sợ nợ nần của người khác, rất sợ là mình đi mượn nợ, mình tạo nợ. Người ta nói có ít thì ăn ít, có nhiều thì ăn nhiều, tùy theo cái mình có, chứ không có tạo nợ ra. Bởi vì những cái nợ đó nó không phải duy có trả bằng cái tiền mình đã mượn, không phải ghi trả chỉ là bằng cái vàng mình đã mượn, không phải vậy. Mà nó trả là trong cái đời sống của mình đó, mình trở thành nô dịch. Mình thấy nó kinh sợ thôi. Nên khi người ta không hiểu biết thì người ta giành giật cái tài sản của ông bà cha mẹ. Nhưng mà khi ta hiểu biết rồi, có thì ông bà cha mẹ hoan hỷ cho, còn không có thì thôi. Mà khi cho như vậy cái lòng mình vẫn nhớ ơn. Nhưng mà về sau đó, trong cái mối quan hệ này đó, là cái mối quan hệ đẹp, nó không phải như mối quan hệ mà chúng ta là coi như là của người ta không cho, mà mình bằng mọi cách mình nói hoặc mình dàn xếp thu xếp thế nào để cái tài sản nó về mình, thì cái điều đó là quá đau khổ cho mình. Còn nếu như ông bà cha mẹ mình cho mình thì cái mối quan hệ rất đẹp. Về sau cũng vậy, khi mà cái nhân duyên gặp lại nhau đó, thì khi mà mình đem cái món này hay là cái đồng tiền này hay là cái tài sản này mà mình đưa cho cái người đó, thì trong lòng mình rất là quan hệ. Cái nhân duyên nó gặp lại nhau mình không có biết được đâu. Thành ra nó có cái biệt nghiệp và cái cộng nghiệp. Cái biệt nghiệp thì nó chảy trong cái cá thể mà thôi, và nó đi trong cái đời sống tâm thức, nó là tạo dựng nên cái sắc pháp này, chứ nó không phải là một cái cá thể khác. Nhưng mà cái cộng nghiệp á thì nó có thể là có quan hệ nhiều, quan hệ với một người, quan hệ với nhiều người, vân vân. Thì cái cộng nghiệp chúng ta nhìn thấy nó rất là rộng lớn, chứ không phải như cái dòng biệt nghiệp này. Và tất cả những cái biệt nghiệp này nó chỉ diễn ra trong cái nội tại của cá thể đó. Cho nên tất cả những cái cảm xúc, tất cả những cái cảm xúc mà nó diễn ra trong cái đời sống nội tâm mình, tất cả những cái cảm xúc đó đều là những cái mà nó riêng mình mới có. Trước cái cảnh đó cùng một cái cảnh đó, nhưng mà hai người hay ba người thì ba người hai người thì có những cái cảm xúc của mỗi người khác nhau, dẫu có giống nhau, dẫu có giống nhau thì nó chỉ tương tự một chút thôi, chứ nó không có phải là hoàn toàn, không có hoàn toàn là nó giống y hệt với nhau 100%, không phải vậy. Nó có những cái điểm tương tự, nhưng mà ngoài ra nó cũng có những cái điểm riêng của nó. Cho nên những cái cảm xúc, những cái cảm nhận trong tất cả những cái căn của chúng ta đây, khi mà chúng ta tiếp nhận nó khác nhau. Cái thị hiếu của mình về vấn đề màu sắc khác nhau. Cái tai mình nghe những cái âm thanh mà thuộc về âm nhạc cũng khác nhau. Cái lưỡi của mình khi nếm những cái thức ăn thì cái khẩu vị của mỗi người cũng khác nhau. Tất cả đều khác nhau thôi, không có giống nhau. Cho nên là cái đó là cái riêng biệt của cái mỗi người đã mang theo từ trong cái nhiều kiếp của mình. Đó thì như vậy chúng ta cũng đã ôn lại để biết rằng là cái nghiệp trong quá khứ nó ảnh hưởng đến cái sắc pháp trong hiện tại, và nghiệp trong quá khứ chính là hình thành nên cái tâm tánh của mình, và cái đó là cái gốc của cái nghiệp thiện và bất thiện. Để trong cái hiện kiếp này đó, khi mà cái tâm chúng ta khởi lên, tâm chúng ta khởi lên để mà ý hành nghiệp thiện hay ác, khẩu hành nghiệp thiện hay ác, thân hành nghiệp thiện hay ác, tức là nó có tạo tác, nó có hoạt động, nó có làm ra thì gọi là hành. Thì chúng ta tạo nghiệp bằng ba cái con đường: ý, khẩu và thân. Cái con đường đi của nó là nó đi vô đó. Và tâm thì nó có tâm thiện và tâm bất thiện, nó đi trên cái con đường ý, khẩu và thân. Thì như vậy khi chúng ta tự quan sát nơi mình thì ngay cái gốc đầu tiên đó, nó là cái tâm ý, thì chúng ta kiểm soát được chưa? Không kiểm soát được thì chúng ta kiểm soát qua khẩu. Khẩu kiểm soát không kịp thì chúng ta kiểm soát qua thân. Cho nên có những cái người đó, người ta có cái điều hay thế này. Mặc dù người ta không có học Phật Pháp, người ta không biết, nhưng mà những cái người mà thường thường người ta sáng suốt đó, thì bao giờ cũng vậy đó. Người ta có những cái giờ phút yên lặng trong một ngày, có khi là sáng sớm, có khi là nửa đêm, bất cứ giờ nào người ta tĩnh tâm được đó, thì bao giờ người ta cũng kiểm tra lại. Trong một cái ngày qua như vậy đó, thì mình đã nghĩ ngợi cái gì, cái tình cảm, cảm xúc của mình ra sao, mà mình đã nói năng như thế nào, mình đã hành động như thế nào, thì người ta đều kiểm điểm lại hết. Tức là người ta hồi tưởng lại và người ta kiểm soát lại. Thì cái sự tu tập nó nằm chỗ đó. Cho nên cái năng lực mà tu tập đó là nó có trong tất cả chúng ta, dẫu mình biết đạo hay không biết đạo. Nhưng mà cái trong cái tiếng Việt của mình ta nói đó, một người mà có cái tấm lòng, một người mà có cái lương tri, thì bao giờ đó người ta cũng luôn luôn người ta suy đi nghĩ là trong những cái việc làm của người ta, mặc dù người ta làm rồi không cứu vãn được nữa, nhưng người ta vẫn suy đi nghĩ lại. Cái tình đó là gì? Cái tình đó là cái tâm thiện của người ta. Cái tâm đó nó mang cái tính chất từ đây và bi đây. Chúng ta có thể. Và cái tình đó cũng như là cái sự sáng suốt trong tâm người ta, người ta sẽ lấy cái lương tâm của người ta để người ta suy xét trở lại, thì đó chính là cái tâm mà có cái trí tuệ đấy. Thì tất cả chúng ta đều có sẵn đó. Chỉ có cái là ta có sử dụng hay không thôi. Cho nên cái người mà ta biết sử dụng cái thời gian của người ta, trong một cái ngày có những cái giờ phút tĩnh tâm để suy xét lại, thì đó là những cái điều rất là cần thiết. Nó là cái nền để chúng ta có thể chuyển hóa về tâm thức. Khi mình soát lại, mình thấy mình suy nghĩ cái gì đó không đúng, mình đã thay đổi, mình không làm được. Khi mình nói cái gì không đúng, mình thay đổi. Khi mình ứng xử gì không đúng, thay đổi. Có khi không những thay đổi mà chúng ta có thể làm cho nó giảm bớt cái mối tương quan của mình với người khác. Tức là khi mình có cái ý nghĩ sai về người ta, không đúng người ta, bây giờ mình sửa lại. Mình không có suy nghĩ như trước nữa, mà mình thấy cái cũng như là cái gì thật là đúng đắn nơi cái người đó, mình suy nghĩ lại. Trước đây mình lỡ lời mình nói cái gì đó, ngày hôm nay mình có thể chân thành mình nói với người ta, để mình xin lỗi, để mà cái mối quan hệ giữa đôi bên nó có thể tốt. Nếu mà giữa cái người chồng với người vợ đó mà biết làm cái điều này thì cái cuộc hôn nhân của người ta đó, cứ mỗi một cái ngày đó nó được làm cho cái có cái màu sắc nó sáng sủa hơn. Hoặc là trong cái ứng xử gì đó mà mình ứng xử mình thấy người ta bị thương tổn, lúc mình ứng xử mình thấy mình đúng, mình có cái quyền như vậy, nhưng sau đó mình thấy mình không phải, thì có thể là mình sẽ điều chỉnh trở lại. Không phải điều chỉnh bằng lời nói, mà mình điều chỉnh bằng cách là mình thay đổi cái sự ứng xử của mình. Cho nên là cái sự sửa đổi bắt đầu từ nơi mình. Và cái sự bắt đầu đó là chỉ có thể bắt đầu được khi mình nhận biết ra. Như vậy thiện trí mình có mà, cái thiện mình có mà, cái thiện đó là cái tình của mình. Và cái thiện trí đó là cái lương tâm của mình, cái sự sáng suốt của mình, bắt buộc mình phải nghĩ đi nghĩ lại, phải xem xét lại và mình thay đổi. Thì cái đó là cái tu của mình, cái sửa đổi đó, đó là cái nền để tiến lên. Và khi mình tập như vậy qua, tập như vậy qua, thì cái tâm mình lần lần nó bén nhạy, nó sáng suốt. Thì khi nó vừa xảy ra mình biết, hoặc là nó vừa xảy ra mình nhận được tức thời, mình chuyển liền. Cho nên nếu mình không có tập như vậy thì ai tập cho mình? Cho nên mình học giáo pháp không phải là những kiến thức suông, mà cái bước đầu là kiến thức. Bước thứ hai đó là vừa mình vừa hiểu biết như vậy thì mình liền ứng dụng liền, thì nó mới có lợi cho mình chứ. Bây giờ là mình có cái phước mình được làm người. Nếu mình sinh ra trong cái cõi thấp hơn, cái đau khổ của mình nó nằm ở chỗ này, là cái sở hữu tưởng của mình đó, nó đó ít có phát triển trong cái hiện tại và tương lai, mà nó đi về quá khứ. Nếu mà cái người này thân hoại mạng chung đó, sinh ra làm cái kiếp này, nó nằm trong bốn cái cảnh khổ đây, trong bốn cái cõi khổ đây. Cái cõi khổ này nó có một cái điểm đặc biệt đó, là cái sở hữu tưởng của người này nè. Những cái gì, nhất là những cái xấu, cái dòng nghiệp xấu này, khi nó chảy ra đây thì cái sở hữu tưởng này nó xoay ở chỗ này nhiều nhất. Nó không có cái khả năng mà nó nắm bắt mạnh về hiện tại, nó không có cái khả năng nó đi về một cái dự phóng của tương lai. Cho nên khi mà mình á cúng, mà mình cầu siêu cho cái người thân của mình á, mình phải lặp lại ngắn gọn, lặp đi lặp lại hoài, lặp đi lặp lại hoài, lặp đi lặp lại hoài. Bởi vì nó bắt cái hiện tại rất là yếu, mà nó bị mắc cạn trong cái quá khứ, nhất là những cái gì làm nó đau khổ, những gì làm nó phiền muộn, thì cái nó cứ quay tới quay lui trong cái chỗ đó. Và cái đó là cái rất là khó vượt ra. Cho nên nếu như trong cái đời này mà mình không có cái sự tập tành suy xét để thay đổi, suy xét để thay đổi, suy xét để thay đổi, thì cái khi đó đó mình cứ mắc cạn hoài một việc thôi, mà nó sẽ không có khởi lên được cái sự suy xét để tại sao mình mắc cạn như vậy. Cho nên á, cái khi cái người thân mình mà cầu nguyện, nói cái tên của cái người thân mình mất đó, và cầu cho siêu sanh tịnh độ, nói cái tên của người mình mất, cái người thân mình mất, cầu cho siêu sanh tịnh độ, lặp đi lặp lại hoài, thì nó có chợt một lúc nào đó nó sẽ thấy tại sao phải siêu sanh tịnh độ. Mình chết rồi à, mình đang ở đâu vậy? Cái khi đó là cái tưởng nó bắt đầu nó nắm được cái hiện tại. Và cái hồi tưởng, nó dùng cái sở hữu tưởng, nó hồi tưởng về cái quá khứ của nó đó, có thể cái lúc đó nhớ được cái thiện nghiệp của mình khởi lên. Cho nên cái giáo pháp mà chúng ta nghe đây, mình không có ai có đủ cái năng lực để mà mình thực hành cho nó thành tựu trong kiếp, trừ khi đây là kiếp cuối của mình. Nhưng mà tất cả những cái này nó là một cái phước báo vô lượng, mình không thể biết được. Cái khi mình chập chờn trong cái cảnh khổ đó, mình nghe, bởi vì cái khi người ta cầu siêu đó, thì người ta tụng bằng cái tâm vô tha, bằng cái tâm vô sân, và bằng trí tuệ người ta hiểu được, người ta truyền tới một cái năng lượng lành, khiến người này hỏi tại sao phải siêu sanh tịnh độ. Tôi chết rồi. Khi nhận ra mình chết rồi, biết rồi, thì cái khi đó là cái thiện trí nó phát lên, nó sáng suốt. Thì khi mà người ta đó, cái lúc mà ta sáng suốt, thì cái kho báo về tất cả những cái điều tốt đẹp có để nó sẽ nối kết lại. Nó nối kết lại. Và như vậy thì người này có thể thoát. Hoặc là người ta nhớ lại những cái điều tốt lành người ta đã làm. Do cái người thân người ta hiện tại đã lặp lại những cái điều tốt đẹp mình đã làm. Cho nên khi mà cái người già mà người ta bắt đầu người ta lẩn thẩn rồi đó, thì phải nhớ lại trước khi mà người ta lẩn thẩn đó, người ta thường hay tụng cái bài kinh gì. Bây giờ mình cố gắng tụng bằng ba cái nhân lành đó, và tụng với tất cả cái tình thương đối với cái người mà nó đang khổ đây, thì cái người này sẽ có thể phục hồi lại. Dẫu một chút cũng có thể phục hồi được. Và cái này là sư cô cũng đã có cái hướng dẫn cho một cái người Phật tử đó, có cái người mẹ mà khi mà bà còn khỏe mạnh đây đó, thì cái lúc nào mà bà rơi vào trong cái quá khứ của bà đó, thì bà cứ nhắm con mắt lại mà bà chửi suốt luôn. Nhưng mà cái phước lành của bà đó, trước khi bà bị bệnh như vậy đó, thì bà thuộc kinh rất là nhiều. Thì cái người con mà bà thương nhất, tới cái giờ mà bà hằng tụng kinh đó, thì lại nắm cái tay bà vú, mới nói là mẹ tụng kinh với con. Thì cái người này đọc lại cái bài kinh thì bà nghe, rồi xong đọc lại rồi nói mẹ đọc theo, thì bà đọc được. Bà đọc được hết. Vì thấy nó phục hồi chưa? Thế nên mình cứu giúp bằng những cái đó, thì nó sẽ giãn được chút nào hay chút đó. Giống như cả một cái thời gian như thế này mà mình ngồi đó, mà mắc trong cái quá khứ để mình chửi qua như vậy đó, thì bây giờ có lúc bà được tụng kinh, xong rồi bà ngủ yên, rồi bà dậy bà lại chửi, rồi lại được tụng kinh, rồi lại yên ổn, thì nó cứu vãn được. Mong rằng tới cái giờ của bà ra đi, thì chính các con của bà, nhất là cái đứa con mà hay tụng kinh cho bà đó, thì sẽ có cái thời giờ kịp cái lúc tụng kinh để cho bà tụng kinh lại trong cái giờ bà ra đi. Cho nên tất cả những cái điều thiện lành mà chúng ta làm trong cái hiện kiếp này, nó đều có một cái giá trị rất là lớn khi mình phải rơi vào trong những cái cảnh xấu, trong những cái cõi khổ đó. Và chính mình phải cứu mình ra khi mình thức tỉnh được. Cho nên là có Phật tử hỏi sư cô đó, hỏi tụng kinh có cần đúng giờ không, thì xin trả lời rất cần đúng giờ. Và hỏi là khi mình tụng kinh có cần phải y áo trang nghiêm không, thì xin trả lời rất cần. Tại sao vậy? Tại vì bình thường mình ăn mặc sao cũng được, tùy theo cái hoàn cảnh mình ăn mặc. Nhưng mà cái lúc mình tụng kinh đó, cái y áo của mình rõ ràng. Phật tử mặc cái áo giới vào, mình có một cái bộ đồ cho cái người Phật tử, nó không phải là cái màu sắc của thế gian, không phải bông hoa của thế gian, mà có thể là một bộ đồ lam, một bộ đồ trắng chẳng hạn, rồi mặc cái áo giới vào. Thì những cái đó nó làm thành một cái ấn tượng. Thứ nhất là cái giờ, cái thứ hai là cái hình thức đó nó là một cái ấn tượng. Cái khi mình thành ma chẳng hạn, mà mình thấy một cái đạo tràng, người ta y áo như vậy, mình sực nhớ. Mình cũng đã từng mặc cái y áo như vậy, còn đã trang nghiêm trong cái đạo tràng như vậy, hoặc là trang nghiêm trong cái nhà mình như vậy. Cái đó cứu giúp của mình rất lớn. Có một cái người làm cái nghề thọc huyết heo, nhưng mà nhà thì ở gần cái chùa. Chuyện này sư cô có kể rồi. Và ông này chưa hề bước chân qua chùa, nhưng mà ngày ngày thì ông đi ra ông vô, ông thấy trong chùa đó phơi những cái y vàng áo vàng, thấy vậy mà cái phước lớn của ông biết ông tạo từ bao giờ. Ông tới cái giờ lâm chung ông ra đi, ông thấy cái y vàng áo vàng, ông được thoát. Thì thoát bao lâu thì mình chưa biết, nhưng mà có thoát. Tại chỉ cần thoát thôi, cần thoát thôi. Thì dẫu cho mình sinh ra trong cái đời này đó, mình được cái gì tốt đẹp mà mình tăng trưởng lần đó, thì nó sẽ từ từ, nó từ từ đó, nó giảm lần. Thì sư cô có nói là trong cái sám hối đó, những cái gì mình đã sai, mình đã nói bậy, mình đã làm bậy, mình suy nghĩ bậy rồi, thì cái chuyện đó không có cải đổi được đâu. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, mình không có làm cái điều đó nữa. Đấy, cái điều đó mới là quan trọng nhất. Thì khi mà kể từ ngày hôm nay mình quyết định không có làm cái điều đó, thì đây là một cái năng lượng, đây là một cái sức mạnh, đây là cái sự chở che. Cho nên một cái người mà bị cái một cái án tử chẳng hạn, thì nếu mà trong cái thời gian còn lại để người ta biết sám hối, người ta biết tu tập, thì cái đường tái sanh của người ta đó, nó có một cái hướng đi lên. Và cái này sư cô cũng có giảng rồi đó. Đây là một cái khối đá, một cục đá dẫu cho lớn hay nhỏ vậy, mình bỏ xuống nước rồi cái tổn. Thì tất cả những cái nghiệp xấu mình tạo ra đó, thì cái quả của nó trổ sanh là như thế. Nó sẽ làm cho mình chìm xuống, chìm xuống trong cái con đường thoái đọa. Nhưng mà cái cục đá này nè, khi mà nó rơi xuống một cái, dưới này mình có cái thau mình hứng, thì nó vẫn nổi trên cái mặt nước. Một cái khối đá lớn như thế này, nó rơi xuống mà dưới này mình có cái ghe mình hứng nó, khỏi. Mình có cái xà lan để mình hứng nó, thì nó rơi xuống mà nó không chìm. Cái thau đó, cái ghe đó, cái xà lan đó là gì? Đó là sau khi mình đã tạo ra cái nghiệp không lành rồi, thì bây giờ mình tạo cái nghiệp thiện. Cái nghiệp thiện đó nó sẽ nâng đỡ mình, nó sẽ chở che mình khi những quả bất thiện trổ sanh. Tự mình buộc lấy và tự mình mở ra, tự mình tạo đau khổ cho mình và tự mình cũng cứu vớt mình. Khi mình hiểu biết, không có trông chờ ai cả. Chúng ta có lễ Phật, chúng ta có đặt hết niềm tin vào Phật, bởi vì chúng ta muốn trợ duyên để chúng ta thay đổi tốt. Bởi vì chúng ta đi con đường thiện thì có chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát kề cận bên chúng ta, nâng đỡ chúng ta để chúng ta đi vào cái nghiệp lành, chúng ta xóa mờ những cái nghiệp ác của mình. Chứ không phải rằng chúng ta lễ lại với cái cung kính, với một cái niềm tin như thế này mà chúng ta xóa hết những cái lỗi lầm của mình đâu. Mà chúng ta nói cái sáng suốt của mình, cái thiện lành của mình và chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát, giống như chúng ta bám chặt vào trong chỗ đó để chúng ta nâng mình lên, chúng ta đi vào con đường thiện lành. Cho nên khi những cái quả xấu nó rỡ sanh ra thì liền chính những cái quả lành của mình đó, nó sẽ chở che, nó sẽ bảo bọc, nó sẽ nâng đỡ mình. Do mình tạo ra. Cho nên nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện do mình tạo ra. Sắc pháp của mình nó có cái hình thể gì do mình tạo ra. Sắc pháp mình tốt đẹp hay không tốt đẹp do mình tạo ra. Cái sức mạnh về cái nội tâm và sức mạnh về thể chất của mình cũng do mình tạo ra. Cho nên mới nói là khi mình tạo một cái nghiệp lành thì mình được sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Do nghiệp lành mình tạo ra thôi. Còn nếu mình tạo không lành thì tất cả những cái đó là cái hậu quả mình phải tự gánh lấy. Cho nên chúng ta học sâu cái giáo pháp này để chúng ta đó tự sáng suốt mà chúng ta dẫn dắt mình đi. Cho nên khi con đường tu tập của mình hiểu được cái giáo pháp rồi, mình chính là minh sư của mình. Bởi vì tất cả chúng ta đây đâu có ai mà được cái phước đó là theo cái bậc đạo sư của mình cho đến trọn đời. Và cái bậc đạo sư của mình là một cái vị Phật thì mình cũng không có cái đủ phước báo trong cái đời này. Cho nên mình nương theo cái giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật là đạo sư của mình. Và để mình trở nên sáng suốt. Và trong mọi cái hoàn cảnh đó, mình tựa vào cái giáo pháp đó. Và mình soi sáng ở trong tâm của mình để mình chuyển hóa. Hôm nay chúng ta đã sang tới một cái phần nữa. Trước khi sang tới cái phần mà tâm sinh sắc pháp đó, thì lần trước sư cô cũng có nói là bốn cái điểm đó, là coi như sắc pháp thì nó tâm pháp với lại sắc pháp nó đều có cái bốn điểm để nó nương vào cả. Thí dụ như tâm pháp tức là danh pháp đó, thì nó đồng sanh và đồng diệt, tức là các cái tâm bất thiện hay tâm thiện đó, khi nó sanh lên thì nó sanh với các cái tâm sở phù hợp với nó. Bất thiện nó đi với sở hữu bất thiện, và thiện nó đi với sở hữu thiện. Thì nó sanh cùng một lúc, và nó diệt cùng một lúc. Và nó đồng nương á, thì nó đồng nương vào một căn. Và nó là đồng cảnh, tức là nó đồng bắt một cảnh. Tâm và tâm sở nó bắt cùng một cảnh. Nó nương cùng một căn và nó bắt cùng một cảnh. Cho nên nó có bốn cái, nó đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn và đồng bắt một cảnh. Thì bốn cái. Đối với lại sắc pháp thì nó cũng có hai cái điểm đầu nó giống nhau đó. Thì nó đồng sanh và nó đồng diệt. Nó sanh lên một cùng một lúc, tức là cả cái nhóm sắc pháp của nó sanh lên cùng một lúc và nó diệt cùng một lúc. Đó là hai cái điểm giống. Cái điểm kế tiếp á là nó đồng nương, là những cái nhóm sắc pháp này đó là nó có 10 cái thành phần thì nó nương vào nhau để nó có mặt. Mà nó nương vào điểm nào chánh, nó nương vào cái địa đại là chánh, tức là cái nhóm sắc pháp đó nó 10 thành phần thì 9 thành phần còn lại nó đều nương vào nơi cái địa đại đó, là cái điểm chánh yếu để mà nó tồn tại với nhau. Và cái điểm thứ tư đó, điểm thứ tư đúng rồi, là tất cả các cái nhóm của sắc pháp nó là nhóm 8 thành phần, nhóm 9 thành phần hay nhóm 10 thành phần đó, thì nó cùng tồn tại với nhau. Nó cùng sinh ra, nó cùng tồn tại với nhau, nó cùng diệt và nó cùng nương lẫn nhau, và đặc biệt nó tựa trên cái nền tảng của địa đại. Đó là cái phần mà chúng ta học về cái nghiệp sinh sắc pháp, tức là sắc nghiệp. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần nữa, đó là cái phần tâm sinh sắc pháp. Tâm thì chúng ta có tâm thiện và có tâm bất thiện. Tâm thiện hay bất thiện này á, nó góp phần nó sinh ra sắc pháp. Nó sinh vào lúc nào? Cái tâm tử này đó, nó làm việc vừa xong, chấm dứt một cái mạng sống, thì liền cái tâm tục sinh liền kề nó phát sanh. Sau khi nó làm công việc tục sinh rồi, thì chính cái tâm tục sinh này nè, nó trở thành là cái tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp thứ nhất này, tức là sau tâm tục sinh thì nó là tâm hộ kiếp thứ nhất. Và cứ thế, tâm hộ kiếp thứ hai, tâm hộ kiếp thứ ba, vân vân, nó phát sinh cho đến khi mà thân hoại mạng chung, tức là đây nó có tâm tử nữa. thì cái tâm mà nó tạo ra sắc pháp á, thì nó sẽ tạo ra ở cái hộ kiếp thứ nhất này. Hộ kiếp thứ nhất. Và như chúng ta biết đó là một tâm thì nó có cái phần sinh, nó có trụ và nó có diệt. Thì đối với danh pháp thì các tâm và tâm sở nó mạnh nhất vào trong cái tiểu sát na sanh này, này. Tức là tâm và sở hữu tâm mạnh, mạnh nhất thì vào cái thời điểm là tiểu sát na sanh. Cho nên cái tâm mà nó tạo nên cái sắc pháp á, là nó sẽ bắt đầu từ cái điểm tiểu sát na sanh đầu tiên của cái hộ kiếp số 1. Bắt đầu từ đó. Và hỏi tại sao cái tục sinh này đó nó lại là cái, nó không có cái tâm tục sinh này nó lại không có tạo ra cái sắc pháp ngay trong cái thời điểm nó vừa sinh ra. Thì trong chú giải có nói rằng là thời điểm mà nó là tâm tục sinh đó là vì nó mới tưởng cái tâm đầu tiên, cho nên nó yếu, nó không đủ sức cái chỗ đó, mà nó phải bắt đầu từ cái hộ kiếp thứ hai này. Bây giờ mời tất cả chúng ta nghỉ giải lao đi rồi xong học tiếp. À, bây giờ chúng ta sang tới cái phần mà gọi là tâm sinh sắc pháp. Thì như vậy chúng ta thấy rõ đó, tâm sinh sắc pháp thì nó sẽ sinh vào trong cái tâm hộ kiếp thứ nhất. Nó sinh vào trong cái tâm hộ kiếp thứ nhất. Và cứ thế nó tiếp tục sinh. Như vậy chúng ta thấy thế này, là mình sinh ra với cái tâm quả tục sinh gì, thì cái tâm quả tục sinh đó góp phần sinh ra sắc pháp. Thì thấy rõ chưa? Như vậy khi mình nói tâm quả là gì? Là khi cái tâm thiện của mình, cái tâm thiện của mình đây gieo xuống thì mình có quả thiện. Khi tâm bất thiện mình gieo xuống thì có tâm quả bất thiện. Như vậy khi mà chúng ta tạo nghiệp á thì có nhiều tâm, nhưng mà để hình thành những cái tâm đi tục sinh thì nó có 19 tâm tục sinh, cái này nói hoài. Thì chúng ta nhìn đây, cái khi mà 12 cái tâm bất thiện này đó mà nó khởi sanh lên, nó tạo nghiệp nơi cái dòng động tốc này đây, thì nó sẽ sinh ra tất cả là 7 cái quả, 7 quả bất thiện đây. Thì nó 7 cái tâm quả, nhưng có một tâm quả đưa đi tái sanh thôi, đó là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đó là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện, đó là một cái tâm đi tái sanh. Như vậy 12 cái tâm bất thiện khi mà nó gieo xuống như vậy á, nó trổ cái giải đó có một tâm đi về tái sanh thôi. Mà một cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này đó, thì khi mà nó đưa đi tái sanh á, là nó tái sanh xuống 4 cõi khổ. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Tùy theo cái mức độ mà coi như là tạo tác của mình á, trong cái bất thiện pháp này mà nó sinh ra một trong 4 cõi khổ. Và chúng ta nhớ rằng đó, một cái ác nghiệp mà nặng nhất thì nó vào trong cái địa ngục, và nó nhiều tầng địa ngục tùy theo cái cấp độ ác ở trong đó nữa. Nó đi luân lưu trong các cái tầng địa ngục đó, rồi sau khi mà nó giảm được rồi đó, bớt được rồi đó, thì nó mới ra các cái cõi đó là quỷ khổ, nhiều cảnh quỷ khổ. Rồi sau đó, đó là nó mới là luân lưu trong cái A-tu-la, rồi là súc sanh, rồi đó thì mới là tiến lên được làm người. Chứ nó không phải là từ địa ngục có thể đi thẳng lên, thì cái trường hợp đó là cực hiếm. Cực hiếm là như là trường hợp của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là cực hiếm là tại vì vậy. Là khi mà còn tại thế đó, thì cái vị này đã đắc thiền sắc giới và đã có thần thông. Thì chỉ cần đắc một cái tầng sơ thiền thôi, thì thân ngoại mạng chung được tái sanh lên cõi trời. Người này đắc tới tầng thiền thứ năm mà không được sanh lên cõi trời, bởi vì cái ác nghiệp là làm chảy máu thân Phật, cho nên xuống liền cái địa ngục. Nhưng mà vì đó người này tạo cái nghiệp lành rất là mạnh, cho nên là từ địa ngục có thể tái sanh lên kiếp người, là cái trường hợp hiếm. Còn những cái trường hợp mà nó cứ chồng chất những cái xấu ác đó thì nó cứ luân lưu trong bốn cái cõi này. Cho nên là khi mà mình cái tâm của mình nó mà nó rơi vào trong cái nghiệp xấu rồi, nó bị che mờ. Cho nên là có người đó là hay nói như thế này đó, biết sai nhưng mà không sửa, hoặc là làm cái điều đó mà có xuống địa ngục thì cũng là, thì người ta chưa hiểu được cái điều đó. Người ta tưởng địa ngục cũng như là cái ngục tù ở thế gian thôi, nó không đơn giản. Ví dụ như vô chùa làm những cái chuyện bậy bạ, rồi cũng chính mình đem cái chuyện bậy bạ đó ra phơi bày ra hết, rồi nói là tôi có xuống địa ngục tôi cũng vẫn chấp nhận để nói cái điều này. Thì người ta chưa lường được cái hậu quả của việc mình. Cho nên một cái câu mà rất hay, nó trở thành một cái châm ngôn cho cái người Đông Phương của mình đó, nói là phàm bất cứ làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó. Nhưng mà vì người ta nghĩ cái hậu quả của nó cạn quá, không có nghĩ được sâu. Cái hậu quả cạn á là những gì người ta phải chịu ngay trong cái kiếp sống này là nó cạn. Còn cái sâu của nó là phải thấy nó ảnh hưởng trong rất nhiều kiếp tái sinh khác. Và như chúng ta học và chúng ta biết là nó đi trong một cái luồng của nó. Nó đi từ cái tiền kiếp của nó chảy đến cái hiện kiếp, thân ngoại mạng chung, rồi nó tiếp tục chảy tiếp trong cái danh pháp và sắc pháp của chính nó. Không thể khác hơn. Đây là một cái sự thật, một cái chân lý mà chúng ta cần phải biết về những cái hoạt động của tâm thức của mình. Nó không hết được. Cho nên mình phải nguyện là trong cái đời này nè, hãy mình thấy cái điều gì mình sai thì mình nguyện phải sửa. Sửa không được, cố gắng mà sửa. Cứ cố gắng hoài để sửa. Thì cái đó nó là mình tiến hóa. Còn hãy mình buông trôi thì mình phải trôi lăn trong cái sự thoái đọa, không có ai cứu mình được cả. Cho nên mình phải gieo, phải gieo cái nhân lành. Cũng như là trước đây sư cô cũng có kể cái chuyện này, nay sư cô lặp lại một khúc thôi. Khi cái người phụ nữ này chỉ trong mấy ngày mà chồng chết, một đứa con mới sanh ra trong có 2 ngày cũng chết, một đứa con 2 tuổi cũng chết. Cha mẹ anh em ở một cái tòa nhà 7 tầng, dông bão sập xuống chết, mấy ngày sau hỏa táng hết toàn bộ. Cái người đàn bà này điên loạn, xé quần áo chạy cùng khắp hết, trần truồng chạy cùng khắp hết. Nhưng chạy đi đâu? Trong lúc mà mê mờ nhất, trong lúc mà cuồng loạn nhất á, tại sao lại chạy đến gần cái tinh xá của Đức Phật giảng pháp? Để rồi chính nơi đó mới được Đức Phật nói cho cái lời mà tỉnh thức ra, rồi sau đó là đi vào trong ni đoàn và trở thành một cái bậc A-la-hán. Tại sao vậy? Tại sao cực kỳ của một cái chuyện đau khổ như vậy mà không chạy đi đâu mà chạy về tinh xá? Bởi vì tiền kiếp người này đã có rất nhiều kiếp là cái người Phật tử thuần thành, hàng tuần đều đi thọ bát quan trai, rồi á là cúng dường, có cái phước cúng dường cho một vị Phật. Cho nên á, khi mà một cái quả mà xấu nhất của mình xảy ra, thì trong cái cùng khổ nhất, trong cái điên loạn nhất của mình, lại chạy hướng về tinh sáng. Cái gì dẫn đi? Có một cái gì đó không hiểu được, nhưng mà cái đó chính là cái nghiệp lành nó đã khởi sanh lên, cho nên nó dẫn dắt cái người đàn bà mê loạn này chạy đến nơi tinh sáng của Đức Phật. Cho nên không có cái gì là tình cờ trong cái đời sống của mình cả, mà tất cả đều do mình. Cho nên khi mà mình hiểu biết như vậy đó, thì mình cố gắng mình sửa được chút nào hay điều đó, mà luôn luôn nguyện nguyện cho con được sáng suốt để thấy cái lỗi lầm của mình. Và khi thấy lỗi lầm của mình, nguyện cho con có đầy đủ nghị lực để con sửa đổi. Hai cái điều đó nó sẽ tạo cho mình á những cái phước báo rất là lớn. Cái phước báo đó là cái đời mình luôn luôn hướng thượng. Đầu tiên mình hướng thiện cái đó, rồi mình hướng thượng lên. Rồi cái con đường mình lúc nào cũng có khuynh hướng hướng thiện, lúc nào cũng có khuynh hướng hướng thượng, mà giữ một mực đó mà đi. Mình khẳng định ngay từ cái đời này, trong mọi hoàn cảnh mình nguyện như vậy. Nguyện cho con sáng suốt thấy được những cái sai trái, những lỗi lầm của mình. Sau khi thấy được sai trái lỗi lầm của mình, nguyện cho con có đầy đủ cái nghị lực để con thay đổi, không giữ những cái điều đó nữa. Đấy, cái sự tu tập của mình nó là như vậy đó. Và khi mà cái tâm mà nó sinh ra cái sắc tâm này đó, nơi cái sắc pháp của cái chúng sinh này, và như vậy chúng ta thấy là ở đây thì mình ghi ra cái chữ tục sinh về, chứ cái giai đoạn này nó nằm trong bào thai, chứ không phải nơi cái cơ thể của một cái hài nhi đâu, mà nó nằm trong một cái thai bào. Nó là sát na thứ hai trong thai bào, thì cái tâm sinh sắc pháp nó đã sinh ra. Thì như vậy tâm sinh sắc pháp này đó, thì tâm có tâm thiện và tâm bất thiện. Nếu mà nó là cái tâm thiện đó, thì nơi cái thai bào này đó, nó mạnh mẽ, cái sắc tốt nó phát sinh, nó có cái sức khỏe nó mạnh mẽ, cái sự phát triển của đứa bé này đó, trong cái thai bào đó, thì cái thai bào này nó mạnh, nó khỏe, những cái mầm bệnh của nó ít, hoặc là những cái mầm bệnh nó không có cái gì trầm trọng cả. Và nó sinh ra không những cái dáng dấp hình thể của nó đó là khả ái khả hỷ, mà kể cả trong cái dòng tâm của nó đó là cái thiện lành đó, nó nhiều hơn là những cái pháp bất thiện. Thì một cái khái thứ hai nữa là khi mà nói là tâm nó sinh ra sắc pháp đây đó, thì chúng ta nhớ là tâm thiện thì sinh ra sắc tốt, mà tâm bất thiện thì sinh ra sắc xấu. Tâm bất thiện á, thì làm cho cái sức khỏe của cái đứa trẻ này nó eo ụt, mà hãy tâm thiện á, mà nó chảy thì cái sức khỏe của cái đứa bé này đó là nó tốt. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là có những cái đứa trẻ nó tật nguyền từ trong bụng mẹ, hoặc là nó bệnh từ trong cái bụng mẹ nó bệnh ra, bệnh từ lúc nó có cái thai vào. Và cái khổ khi mình phải bị tái sanh ra đời đó, là chỗ khi cái người nam người nữ này ta gặp gỡ nhau đó, thì ta đến với nhau bằng cái gì? Và khi mình kết hợp trong lúc giữa người nam người nữ phối hợp với nhau bằng cái gì, cái đó ảnh hưởng đến, chứ không phải không ảnh hưởng. Và mình có mặt trong lúc đó là cái cộng nghiệp đó. Hai người này đều say xỉn hết, hai người này đều xì ke ma túy hết, và tìm đến không phải là yêu thương, mà chỉ là một trong những cái thứ để thọ hưởng thôi. Thì mình sẽ thấy là những cái đứa bé này nó ra đời nó không có thoát khỏi cái chỗ đó, bởi vì nó thích hợp chỗ đó. Nó bây giờ nó không thích hợp, nó không vô, cho nên nó có cái nguồn cội của nó. Hoặc là không phải nó thích hợp, nhưng mà cái nghiệp xấu của nó khiến nó phải vướng vào đây, cho nên nó phải gá vào cái chỗ này. Thì như vậy đó, thì cái chuyện mà mình có cha có mẹ, mình ra đời trong cái điều kiện gì, tất cả đều do phước hay tội của mình mà thôi. Cho nên rồi tụ trung lại, chúng ta thấy là khi thân huệ mạng chung, chúng ta mang theo phước và tội của mình, không có mang cái gì hết. Và cũng từ phước và tội đó mà chúng ta mới gá vào cái tinh cha quyết mẹ nào, và chúng ta ở trong cái cộng nghiệp nào, và chúng ta sinh ra trong cái vùng, cái miền nào của cái xứ sở nào. Tất cả đều do nghiệp của mình hết. Cho nên là từ cái chỗ đó, là từ cái tâm thiện và cái tâm bất thiện này, mà khi nó sinh lên như vậy đó, là nó không có tình cờ, nó tạo ra như vậy. Cho mình đừng có làm hại mình. Nên kinh Pháp Cú có nói là trong sạch cũng do mình, mà quế nhiễm cũng do mình. Tự mình chọn lựa đi, tự mình sáng suốt đi, thì mình sẽ thoát. Mình không sáng suốt, mình không làm sao thoát được. Và khi cái tâm mình phát sanh lên á, thì trong cái tiếng Việt mình có nói là tâm sanh tướng, thì đúng như vậy. Nên vì cái lẽ đó mà nó mới có cái khoa tướng số. Nhìn cái phù trần căn, tức là cái mà nó hiện rõ ra bên ngoài đó, thì đó là những cái ký hiệu mà người ta có thể đọc được cái tâm tánh của người này. Đọc được, bởi vì nó hiển lộ ra những cái sắc đó. Cũng như là bản thân mình đó, khi mà mình có cái phiền muộn chẳng hạn, mình rọi kiến thì mình thấy cái sắc pháp của mình nó úa xào, thì mình thấy cái khi mà những cái độc địa trong cái tâm mình khởi lên á, thì mình soi kiến mình sẽ thấy mặt mình nó biến sắc, nó dữ dằn hơn. Mình thấy tất cả là trong cái hiện tại này đó, ngay mình đã, cái sắc pháp của mình nó đã đi qua cái giai đoạn của thai bào rồi, thì mình vẫn thấy là nó vẫn ảnh hưởng suốt luôn. Cho nên là cái tâm mà sinh sắc pháp nó vẫn đi suốt cuộc đời của chúng ta. Bất cứ chúng ta khởi gì lên thì nó biến chuyển, khởi gì lên biến chuyển, khởi gì lên biến chuyển. Như vậy, khi mà cái bế tắc trong cái đời sống nội tâm của mình á, để mình đi thắt cổ mình chết, mình uống thuốc độc mình chết, mình nhảy xuống sông mình chết, mình nhảy vào xe để chơi chết, thì mình nhìn xem cái đó đúng hay sai biết liền. Và nhìn xem những cái hành vi đó mình gây tai họa cho mình không biết bao nhiêu kiếp, mình có thấy không? Nếu thấy không dám lại. Không có cái gì gọi là bế tắc cả. Khi mà một cái cảm thọ mà nó đưa đến sự cùng cực của cảm thọ, mà mình chỉ thấy đây là cảm thọ khổ, đây là cảm thọ ưu mà thôi thì thoát. Chỉ cần thấy thôi là đã thoát rồi. Người không thoát được là cái người mà bị cái dòng lũ của cái cảm thọ khổ và cảm thọ ưu đó, nó quyển chặt là gì đó, không có cho ra. Nhưng chỉ cần thấy biết thôi. Cho nên là cái thói quen mà hàng ngày mình kiểm tra lại một ngày hôm nay, những cái suy nghĩ, cái lời nói, hành động mình ra sao, đó là một cái tập khí thiện lành. Cái mà mình tập nhìn thấy tất cả những gì xảy ra nơi thân, nơi tâm mình, đó là một cái tập khí thiện lành. Mà nó phát sanh được là do thiện trí mình khởi sanh, chứ không phải bình thường đâu. Mà mình nuôi dưỡng được những cái điều đó, thì những cái hoàn cảnh khác khi xảy ra đó, chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì mình có thể thoát. Mà đâu có ai cho mình đâu. Mình cứ tập đi, mình sẽ thấy, mình sẽ có những cái chuyện biến tâu. Và phải nhìn thấy rõ như vậy để biết rằng mình không có tốt lắm đâu. Thật ra cái phần xấu của mình rất lớn, mà cái phần tốt của mình rất là ít. Mình tốt là trên dài một cái căn bản nào đó, mình là người tốt. Nhưng mà cái chữ tốt mà sư cô muốn dùng đây á, là cái chữ tốt là tâm mình không có bớt đi rất nhiều cái sự phóng dật, thì cái đó khó thoát ra được. Mình không làm điều ác được, mình không nói ác được, mình không nghĩ ác được, nhưng mà giữ cho tâm mình á, không có phóng dật, thì cực kỳ khó khăn. Thành ra cái xấu á, nó nằm ở nhiều cấp độ khác nhau. Mình không làm điều ác, Nhưng mà mình để cho cái tâm của mình nó buông luôn nhiều quá thì có một ngày nó sẽ đưa đến cái đỉnh cao là cái ác của nó. Mình không có kiềm được. Giống như mình đã nuôi cái ngọn lửa đi rồi đó, thì chỉ cần gió thổi qua thì cái lửa này nó bốc lên đó, thì nó đụng nhà tranh, cháy nhà tranh, đụng đống rơm, cháy đống rơm, mà đụng cái kho mà nó chứa xăng thì nó bốc lên nó cháy rồi, chứ không nói được. Do đó mà cái việc chúng ta thấy rằng cái tâm mà nó xâm ra suốt, nó đi theo trong cái hộ kiếp mà nó xâm ra suốt như thế. Cái dòng nghiệp mà nó cũng xâm ra suốt trong cái sắc pháp của mình, cho đến khi chấm dứt cái đời sống của mình mới thấy hoảng sợ, bám riết luôn, không có đi ra. Nên mình sinh ra với cái tâm quả nào, thì những cái tâm quả đó nó cũng liên tục phát sanh trong đời sống mình. Chỉ trừ khi mà cái đối tượng của cái lục căn của mình có khởi lên thì nó mới khởi lên cái dòng tâm thức mới. Mà cái dòng tâm thức mới này đó, trong cái tập khí thiện hay bất thiện của nó mà mình không kiểm soát thì cái khuynh hướng tốt ít mà khuynh hướng xấu nhiều. Cái đó là chính là cái vấn đề mình phải canh cửa cho cái đời sống nội tâm của mình. Như vậy cái sắc tâm mà do tâm tạo này đó thì nó hiện ra chỗ nào? Cái sắc tâm mà do mà tâm tạo đó là nó điều khiển cái tất cả những cái hành vi của mình. Mình đi đứng, mình nói năng, mình cười, mình khóc vân vân thì là nó đều có mặt hết. Tức là nó điều khiển tất cả mọi cái hành vi của mình. Và hai nữa là nó nâng đỡ cho tất cả những cái tư thế thuộc về tất cả các cái quay nghi. Thì cái đó là cái tâm nó tạo ra đó, nó hiện ra dưới cái dạng đó. Cho nên là khi mình hành thiền á, như mình thấy cái tác ý của mình khởi lên, mình thấy không? Cái danh nó khởi lên trước, cái tác ý nó khởi lên. Cái tác ý đó là mình muốn gì? Mình muốn nói, hay cái tác ý đó mình muốn ăn, hay tác ý đó mình muốn đi, hay tác ý đó mình muốn nằm, hay tác ý đó mình muốn đứng, vân vân. Thì tất cả nó đều có cái tác ý hết, mình đều thấy hết. Và như vậy khi cái tác ý nó khởi lên rồi đó thì nó sẽ điều khiển. Ví dụ giờ mình muốn uống nước, mình có cái tác ý là mình thấy nó khát, mình muốn uống, thì nó sẽ điều khiển cái tay mình đó là sẽ cầm một cái ly nước lên mình uống, hoặc đi rót nước cho mình uống. Thì thấy nó điều khiển chứ. Ngay mình muốn nói một cái điều gì vậy thì cái ý của mình nó khởi lên, rồi những cái từ ngữ, những cái câu văn nó chọn lựa rồi, nó mới là điều khiển cái khu mà nó phát thanh ra đây nè, nó mới đưa ra cái tiếng nói. Thì tất cả cái tâm mà sinh sắc là để cho nó điều khiển tất cả những cái hoạt động của mình, và đồng thời nó nâng đỡ những cái tư thế mà mình muốn tạo ra, thì nó sử dụng là như vậy. Thế bây giờ chúng ta sẽ hỏi là có bao nhiêu tâm mà nó có thể tạo ra cái sắc pháp. Thì cái số tâm mà nó tạo ra sắc pháp thì chúng ta nhìn đây, tất cả cái giải bên này là chúng ta có tất cả 121 tâm. Thì nó trừ ra cái gì? Trừ ra ngũ song thức ở đây, năm thức. Thức thiện và thức bất thiện thành ra 10. Đây ngũ song thức nằm đây. Trừ ngũ song thức này thì nó không có tạo ra cái sắc tâm. Một cái thứ hai nữa là bốn cái tâm quả vô sắc giới này, xin lỗi đây, bốn tâm quả vô sắc giới này nó không tạo ra sắc tâm. Như vậy có tất cả là 14 cái tâm nó không có tạo ra sắc tâm, thì còn lại là 107 trên 121. Nếu mà chúng ta tính rút gọn có 89 tâm, thì trừ cái ngũ song thức với lại cái bốn cái tâm quả vô sắc giới ra thì còn lại 75 tâm tạo nghiệp. Xin lỗi. Bây giờ để nói con số này một lần nữa để cho mình đừng có quên, là chúng ta có 54 tâm dục giới nè, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, với lại 40 tâm siêu thế, thì tổng cộng chúng ta có 121 tâm. Nhưng khi mà mình nói 89 tâm, 121 nó bằng 54 dục giới cộng 15 sắc giới cộng 12 vô sắc giới cộng 40 siêu thế. Khi mình nói 89 tâm thì nó bằng 54 dục giới, 15 sắc giới, 12 vô sắc giới. Và đây nè, ở đây phần này là 20 thì mình rút lại đó còn 4, 1, 2, 3, 4, còn lại 4 đây. Ở phần dưới này cũng 20 nữa, cái quả này nó là 20 thì rút lại 4 thì nó đây là 8. Thì như vậy chúng ta sẽ có 89 tầng. Rồi có hai cách nói khi chúng ta đọc sách đó, thì có hai cách nói. Một là 121 tầng, hai là rút gọn lại 89 tầng. Thì như vậy cái tâm mà có thể tạo ra sắc pháp nói một cách đầy đủ là 107 trên 121 tâm, hoặc là 75 tâm tạo ra sắc pháp. Nếu mà nói 75 trên 89 là rút gọn đấy. Bây giờ chúng ta nói một phần nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ. Này, cái tâm tục sinh chúng ta chưa nói hết ha. Vậy chúng ta trở lại chút xíu cái tâm tục sinh này. Tâm tục sinh này đấy, xin lỗi trở lại chút xíu. Tâm tục sinh này khi mà 12 cái pháp bất thiện nó sanh ra thì nó sanh ra 8 cái 7 cái tâm quả bất thiện, nhưng mà chỉ có tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân thì đưa đi tái sanh là một. Cái thứ hai nữa là cái tâm vô nhân này thì nó có một cái tâm đi tái sanh, đó là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Đây là quả thiện, là cái tâm thứ hai. Và cái tâm thứ hai này á, đây là những cái người mà người ta sanh ra đó, nó bị tật nguyền từ trong bụng mẹ, hoặc là thiếu cái căn nào đó. Cho nên có những cái đứa trẻ nó bị đần độn từ trong bụng mẹ, có khi các cái tay chân mình mẩy nó đủ hết, nhưng mà cái đầu óc nó đần độn từ bên trong. Nó cũng do cái quả nghiệp của mình. Và cái này sư cô cũng nói nhiều lần rồi, khi mình không biết, mình nghe bác sĩ nói rằng đây là một cái thai bào nó không có được khỏe mạnh, nó không có được lành lặn, thì phá hay là để, thì phần lớn thì chọn con đường phá. Thì cái đó là cái quả nghiệp mình hiện ra mà mình không thấy. Bây giờ mình làm cho cái quả nghiệp này nó được lũy tiến lên, tức là nó nhân hệ số nó đi lên. Mình có một cái đứa con nó không bằng ai, nó tật nguyền, nó đủ mọi thứ khó khăn cho mình đó, phải nhận ra nó là quả nghiệp của mình, để mình nhìn từ đó mình thay đổi cái đời sống của mình tốt hơn. Còn nếu mình không nhìn ra, mình lại vùi dập nó nữa, mình giết nó từ trong thai vào, mình sẽ thấy cái hậu quả của nó nhân lên, nó không ngừng lại chỗ này. Vì mình thấy một cái người tật nguyền đó, mình muốn giúp đỡ người ta, nhưng tại sao nó là con của mình, nó nằm trong cái bụng mình, nó tật nguyền, mình không giúp đỡ nó mà mình giết nó? Mình dùng cái tâm gì mình giết nó? Mình tự hỏi để mình biết cái ác nghiệp của mình tạo. Và cái người nào xúi cái người này đó phá cái thai bào này, người này cũng có cái tội sát y như cái người đã đồng ý. Cho nên một cái đứa bé mà nó sinh ra từ cái tâm quả thực sinh này mà nó bị phá bỏ đi đó, thì rất nhiều người tạo nghiệp sát. Thứ nhất, ai khởi lên cái gì kiếp nó. Thứ hai, ai đồng ý. Thứ ba, ai xúi bảo. Thứ tư, ai thực hiện cái điều này. Dính hết một chụp. Còn nếu như có một người nâng đỡ giải thích để cứu sống nó, nhiều người động viên để cứu sống nó, phước báo cực kỳ lớn lao. Dẫu xây chính bậc phù đồ chẳng bằng làm phước cứu cho một người, nhất là một người tật nguyền, mà chúng ta không khởi lên được lòng thương, mà nó là con của mình, nó là quả của mình, mà mình không cư xử đẹp thì làm sao mà mình có thể vươn lên được. Nên cái này phải hiểu, nó tạo phước nhiều lắm nó mới được làm người đây. Nhiều khi nó bị tật nguyền thôi, chứ còn cái phước về vật chất có khi nó lớn hơn cha mẹ của nó. Có khi nó không phải ra đời đó mà nó làm nghèo cha mẹ đó đâu, có khi nó làm giàu cha mẹ đó. Rất là bất ngờ chứ không phải đâu, bởi vì cái phước thiện của nó rất lớn, nhưng mà cái phước trí của nó suy kém, do đó mà nó tạo nên những cái nghiệp xấu để mà nó có thể sanh ra bằng cái này. Mà chính là nghiệp thiện của nó cứu nó, chứ nếu không nó không được làm người đâu. Cho nên chúng ta không có nhận định đúng về những cái thai bằng. Và sư cô đó đi một số nơi á, thì sư cô thấy tại sao những cái người thầy thuốc, những cái người bác sĩ đó, người ta đưa ra một cái bảng tính toán đàng hoàng. Bây giờ cái đứa trẻ nó bị tật nguyền dưới cái dạng nào, nó sinh ra nó bị cái bệnh mà coi như trí cái đần độn, hay là nó bị tật nguyền cái gì đó, thì nó tính một cái bảng thống kê là cái đứa nhỏ này thứ nhất nó sẽ được sống trong bao nhiêu tuổi, khi nuôi nó thì cái tốn kém về thuốc men nó là bao nhiêu, săn sóc nó là bao nhiêu, tất cả nó liệt kê, nó tính toán hết. Và cha mẹ nó sẽ chịu ảnh hưởng thế nào, xã hội sẽ như thế nào, nó làm bản đó hết. Nhưng nó không dám kết luận, nó vẫn để cho cha mẹ tự quyết lấy. Cha mẹ tự quyết lấy. Và cái lúc này là cái lúc mà tội phước của mình đây. Cái lúc này là cái lúc đó mình hiểu nhân quả đây. Nếu hiểu nhân quả thì mình nên giúp đỡ cho cái người tật nguyền này. Còn nếu mình không hiểu nhân quả thì mình gieo xuống cái ác nghiệp và tự mình làm khốn khổ đời mình. Bây giờ tới 8 cái tâm quả thiện, tới 8 cái tâm thiện này trổ ra 8 tâm quả thiện. Cái tâm này làm thành cái tâm tục sinh. Tám tâm quả thiện này đó là khi mà tái sanh đó là tái sanh vào cõi người, tái sanh vào chư thiên cõi dục. Cái tâm quả thiện mà cái tâm quán sát thọ xả quả thiện này cũng tái sanh làm người. Rồi bây giờ tới 5 cái tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc giới. 5 quả sắc giới, 4 quả vô sắc giới. Cái này tái sanh vào cõi chư thiên, chư thiên sắc giới và chư thiên vô sắc giới. Và khi nói vào vô sắc giới thì nơi đây cái tâm nó không có sinh sắc, trừ cái phần đó ra. Nhưng mà tục sinh thì nó tục sinh đấy. Tất cả những cái tục sinh này đều có thể làm hộ kiếp. Rồi chúng ta trở lại cái vấn đề cũ của mình đó, nói là tâm á là sẽ tạo được 15 sắc. Chúng ta xem 15 sắc đó là 15 sắc gì. Tâm nó sẽ tạo ra được 15 sắc tâm. Cái thứ nhất là chúng ta có 8 sắc bất ly. 8 sắc bất ly. Cái thứ hai